Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 229 đến 2, yêu, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, thật ra chỉ có ước chừng 20 giây. Được, môi đỏ mọng của cô gái kéo ra độ cong tươi cười. Cúi đầu liền hôn lên gương mặt anh. Liền không tiếng động tiêu sái trong chốc lát như vậy. Trì Hoan vẫn là chần chờ hỏi. Vì sao anh đáp ứng? Làm tổng tài Claude, Summer, Mặc Thời Khiêm cười nhạo. Vì sao lại không? Ông ta lấy ra điều kiện làm cho anh động lòng. Tiền và quyền luôn chê nhiều. Trì Hoan nhìn mũi cao thẳng của anh. Tự nhiên hiểu được ý tứ của anh. Đó là cha ruột trên sinh vật học của anh. Chúng ta lòng dạ biết rõ. Nhưng vậy thì thế nào? Yêu hận đều là một loại biểu đạt tinh thần. Anh đã không có, cho nên cũng không tiết hận. Chỉ có lạnh lùng chính là người xa lạ. Vậy vì sao anh không đón ba mẹ và em gái anh đi thành phố Lan? Cùng nhau sống với anh, hoặc là mua nhà cho bọn họ, để bọn họ dọn qua ở, người đàn ông thản nhiên đáp. Mấy năm trước anh liền đề cập qua, mẹ anh nói bà ở chỗ này kinh doanh tiệm thuốc rất tốt. Hơn nữa chân ba anh không tốt lắm, mùa đông nơi này ngắn. Mùa hè sẽ không quá nóng, thực thoải mái, về phần Tây Tây, con bé muốn thì đại học thành phố Lan, đến lúc đó anh sẽ mua một căn hộ nhỏ ở gần trường học cho con bé. Làm em gái anh thật tốt, chẳng lẽ làm người phụ nữ của anh không tốt? Trì Hoan hôn hôn lỗ tai anh, em phát hiện con người anh, có đôi khi rất keo kiệt rất ngây thơ. Yên tĩnh một lát, anh mới thản nhiên nói. Em còn không phải vội vàng thích sao? Anh xem anh, đây là keo kiệt và ngây thơ. Cách chương.